Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 341. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ thị cũng chưa có đi vào Chu gia, tự nhiên cũng không hiểu cái không giống này là sao. Đành có lệ nói, hắn hiện tại giống như đổi nghề làm sinh ý gì đó, ngày thường cực ít ở trong thôn nhìn thấy hắn, nghe nói gần đây đi xa nhà lư. Kiều Mai nga một tiếng, đang muốn nói cái gì, Đông Sương bên kia đột nhiên vang lên một trận tiếng mắng. Nàng nhăn lại mày, đối với Hồ thị nói, người cũng không quản họ Khâu kia, bất quá là sinh nhi tử, thật đúng là cho rằng chính mình là nãi nãi nhà Phú Hồ. Cả ngày ở nhà ăn tam uống tứ, cũng không sợ người ngoài chê cười. Nhà này lương thực là từ bầu trời rơi xuống đi, có nhiều để nàng lăn lộn như vậy. Không biết nghĩ tới cái gì, Lư Kiều Mai lại nói, ánh mắt tràn ngập chán ghét. Lư Kiều Nguyệt lập tức đáp ứng, Trình bà tử thấy cháu gái kiên trì. Quan sát mấy ngày cảm thấy Tiểu Thảo làm được không tồi, ban đêm cũng đủ cảnh giác, có điểm động tĩnh gì liền dậy, liền cam chịu chuyện này. Hôm nay ban đêm, Lư Kiều Nguyệt mới vừa kêu một tiếng, Tiểu Thảo liền lăn long lóc bò dậy, phủ thêm áo khoác, bò đến bên người Lư Kiều Nguyệt xem xét. Nguyệt Di, ngươi sao rồi? Trong miệng hỏi, Tiểu Thảo còn duỗi tay xem xét cái trán của nàng. Hồ thị tự nhiên biết nữ nhi trong lòng nghĩ cái gì. Cũng không dám kích thích nàng giúp đỡ Khâu Thúy Hà nói chuyện, liền có lệ nói. Ta đi nói nàng, nói là nói như vậy, nàng sau khi rời khỏi đây lại nửa ngày không nghe thấy động tĩnh gì, bất quá Đông Sương bên kia thật ra không truyền ra tiếng mắng nữa. Lư Kiều Mai suy một tiếng, quay đầu liền đi trên giường đất nằm xuống. Bất quá mặc kệ thế nào, bởi vì Lư Kiều Mai, đại phòng mắt thấy có thể xoay người. Dần dần, gia môn cũng không quạnh quẽ bằng ngày xưa. Ngày thường cũng có không ít người tới cửa, nhưng này hết thảy đều cùng Nhị Phòng Toàn gia, cũng cùng Lư Kiều Nguyệt không có quan hệ gì. Lư Kiều Nguyệt ở nhà dưỡng thai, mà Nhị Phòng Toàn gia cũng sống cuộc sống của nhà mình. Trong nhà vội vàng bận rộn như vậy, ai còn có công phu đi quan tâm người khác. Qua thu hoạch vụ thu, trời dần dần bắt đầu lạnh lên. Sau thu hoạch vụ thu, Lưu gia liền đem địa tô giao lại đây, nộp lên 6 thành. Nhà mình để lại 4 thành, đã thành thông lệ. Đại phòng náo nhiệt qua một lúc, lại quay lại bình tĩnh. Liền giống như Kiều thị nói, người đánh chú ý lên Lư Kiều Mai không ít, nhưng Lư Kiều Mai vẫn luôn áp dụng thái độ lảng tránh, ngày thường cũng rất ít ra cửa. Số lần như vậy nhiều, mọi người cũng đều biết Lư Kiều Mai tạm thời không có tính toán tái giá. Ai vội vã thành thân, đều thu hồi tâm tư. Nhưng thật ra có vài gã quang côn cưới không được tức phụ, còn không ít mơ mộng hão huyền. Từ mấy tháng trước, Mai thị đã dặn dò Trình bà tử ngày thường chú ý nhiều tới Lư Kiều Nguyệt. Trình bà tử cảm kích hai vợ chồng gia chủ cho chính mình cùng cháu gái một cái đường sống, liền thập phần tận tâm, trực tiếp đem đệm chăn dọn đến trong phòng Lư Kiều Nguyệt, tính toán mỗi ngày liền trên mặt đất ngủ. Lư Kiều Nguyệt băn khoăn, lại thuyết phục không được Trình bà tử cố chấp. Chỉ có thể để Trình bà tử cùng nàng ngủ trên một giường đất. Dù sao giường đất này cũng đủ lớn, đừng nói ngủ 2 người, 4-5 người ngủ cũng dư giả. Nào biết Trình bà tử vẫn là không chịu, cảm thấy chính mình tuổi lớn, người bẩn thỉu, Lư Kiều Nguyệt thuyết phục không được. 2 người giằng co, cháu gái Trình bà tử Tiểu Thảo nghĩ ra cách giải quyết vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thảo quyết định thay nãi nãi buổi tối gác đêm. Dù sao cũng không có việc gì, nhiều lắm chính là Lư Kiều Nguyệt ban đêm đi tiểu đêm thường xuyên, còn có chính là ban đêm khả năng sẽ muốn uống một ít nước, cần phải có người lấy nước. Tiểu Thảo cũng không nhỏ, ở nông thôn nha đầu 10 tuổi có thể xem là non nửa sức lao động, nàng cảm thấy chính mình có thể đảm nhiệm chuyện này. Nói là nói như vậy, kỳ thật trong lòng nàng cũng là rất sốt ruột, nhịn không được sẽ suy nghĩ linh tinh có phải hay không hắn ở trên đường đụng phải chuyện gì. Một buổi đêm, Lư Kiều Nguyệt kêu lên đau bụng, Chu Tiến không ở nhà, nhiều lương thực như vậy, Lư Kiều Nguyệt cũng không có biện pháp xử lý, chỉ có thể còn làm phiền 2 cha con Lư Minh Hải. Đặc biệt còn muốn nộp thuế, này lại là một cọc việc. Bất quá hiện giờ người trong nhà dư giả, Lư Minh Hải một mình đều làm được. Đầu tiên nạp thuế, lương thực dư lại Lư Kiều Nguyệt cũng không bán, liền lưu tại trong nhà mình ăn. Còn lại cấp cho nhà mẹ đẻ một nửa. Hai vợ chồng Nhị Phòng không cần, Lư Kiều Nguyệt cứng rắn phải cho, nói là Chu Tiến đi trước đó đã dặn dò, coi như là tiền cơm trước đó của nàng. hai vợ chồng bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận lấy tới. Trời một ngày so với một ngày càng lạnh, mắt thấy tới gần sản kỳ của Lư Kiều Nguyệt, nhưng Chu Tiến vẫn chưa trở về. Mai Thị có chút lo lắng, nhưng thật ra Lư Kiều Nguyệt thập phần bình tĩnh, nói Chu Tiến nhất định sẽ trở về trước khi chính mình sinh sản, hắn đã đáp ứng qua với nàng. Lư Kiều Nguyệt hít sâu một hơi, cảm giác được kia cỗ đau đớn dần dần biến mất, mới nói. Không có gì, chính là bụng đau một chút. Đại nương, ta không có việc gì, chính là bụng đau một chút. Ta vốn định nói không có việc gì, nào biết Tiểu Thảo chạy nhanh như vậy liền đem ngươi kêu tới. Trời lạnh như vậy, ngươi vẫn là nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, ta không có việc gì. Trình bà tử đi vào giường đất ngồi xuống, Tiểu Thảo làm rất đúng, ngươi này là sắp sinh, không biết chừng lúc nào sẽ phát động, chúng ta để bụng nhiều chút, tốt hơn là việc tới trước mắt mới luống cuống. Ngươi không biết a, nữ nhân sinh hài tử tựa như đi qua quỷ môn quan, một chút sơ sẩy liền có khả năng gây thành đại họa. Mắt thấy Trình bà tử không muốn đi, Lư Kiều Nguyệt cũng chỉ có thể chống mi mắt cùng nàng nói chuyện. Kỳ thật lúc này nàng cũng không buồn ngủ, ban ngày ngủ nhiều, buổi tối buồn ngủ ít đi, chính là trời lạnh khiến người mệt mỏi, luôn cảm thấy lười biếng. Đang lúc Lư Kiều Nguyệt cảm giác được có chút mơ màng sắp ngủ, đột nhiên bụng lại tê dần, lần đau này cùng phía trước đó khác nhau rất lớn, từng cơn giằng co một lúc mới dừng lại. Nàng cũng không dám chậm trễ, liền đem việc này cùng Trình bà tử nói. Trình bà tử lập tức đứng lên, ai nha, ngươi đây là muốn sinh, ta đi cách vách gọi người đi, Tiểu Thảo ngươi xem Nguyệt Di. Nói xong, liền vội vã mà đi ra ngoài, đây là muốn sinh, cách chương.